Chương 509, Lao Phu thay ngươi. Chỉ có nhìn về phía Mộ Nhan lúc, đột nhiên đối đầu một đôi sâu không thấy đáy hoa đảo mắt. Không tránh không né, lại mang cho nàng một loại hơi lạnh thấu xương. Liêu Sắt hai mắt có chút nheo lại, che kín nếp vốn cùng cái hố trên mặt cơ bắp có chút rung động. Chính là nữ nhân này hại chết nàng Huyền Tịch. Ha ha, nàng sẽ không như thế nhanh liền chơi chết nàng, nhất định phải làm cho nàng chịu đủ sợ hãi cùng tuyệt vọng dày vò, lại từng chút, hành hạ chết nàng. Bất quá, Liêu Sắt trong mắt lóe lên một đạo ám mang. Nàng luôn cảm thấy, nữ nhân này trên thân có một cỗ nàng quen thuộc lại có sợ hãi năng lượng. Đến cùng là cái gì đây? Ánh mắt lướt qua Mộ Nhan, cuối cùng tùy ý rơi vào trên người một người. Kế tiếp, ngươi đi không cần không cần a, ta không cần ăn vào kia cổ trùng. Cứu mạng a. Một canh giờ sau, đại điện trống trải bên trong, đã nhiều hơn 3 bộ thi thể. Mỗi một bộ, đều là bị ly cổ hút khô huyết nục, gặm ăn sạch trái tim, chết vô cùng thê thảm. Mà cái này 3 cái y kìa sư, không có một cái có thế luyện chế thành công gia nhị phẩm đan dược. Toàn bộ đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Thi Lam Lăng tùy tiện tiếng cười đang vang vọng. Ha ha ha, hưởng các ngươi tự xưng là danh y gì, lại ngay cả một cái nhị phẩm đan dược đều luyện chế không ra, không phải phế vật lại là cái gì? Nàng nhìn về phía ánh mắt của tất cả mọi người bên trong đều tràn đầy oán độc cùng hận ý, lúc trước cái kia phảng phất không dính khói lửa trần gian cao quý tiên tử, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Từ khi 3 ngày trước bị Đế Minh quyết trần chuồng lóa thể từ trong nhà đá ra đến, bị quỷ phong cốc bên trong rất nhiều nhân nhìn thấy. Thi Lam Lăng liền không chỉ hận lên quân Mộ Nhan, cu nở dê hận lên cái này quỷ phong cốc bên trong tất cả mọi người. Nếu để cho cái này quỷ phong cốc người sống ra ngoài, thanh danh của nàng liền chân chính hủy. Mà lại, nàng tại tất cả mọi người trước mặt mất hết mặt mũi, bị nhân chế giễu, bị nhân nhục nhã. Những người này dựa vào cái gì có thế cao cao tại thượng làm danh y gì, nàng liền muốn nhìn xem những người này so với nàng thảm hại hơn, so với nàng càng không bằng heo chó. Nhất là quân Mộ Nhan tiện nhân này, Thi Lam Lăng hướng phía Mộ Nhan nhìn sang, gặp nàng trên mặt đã không có khoan thai biểu lộ, mà là vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng quả nhiên là không nói ra được thoải mái. Tiện nhân này, nhìn thấy nhiều người như vậy chết thảm. Rốt cuộc sợ rồi sao? Bất quá lại sợ cũng vô dụng, ta hôm nay nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn chật chật, đã chết nhiều như vậy cái. Tiếp xuống giờ đến phiên ai đây? Thì Lam Lăng trầm thấp cười, đột nhiên ánh mắt chuyển hướng Mộ Nhan. Quân Mộ Nhan, ngươi thân là ta quỷ thị thần đồ, lại là đại danh đỉnh đỉnh mỹ y, chẳng lẽ không muốn cho chúng ta quỷ vương tận một phần lực sao? Đứng tại Mộ Nhan bên người vông y sư lập tức biến sắc, cả người đều run rẩy. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được run lẩy bẩy nói, quân y sư am hiểu nhất là luyện chế huyền dược, mà lại nàng niên kỷ nhỏ như vậy, vẫn là không cần a, không cho nàng đến luyện đan, chẳng lẽ ngươi tới sao? Nghe được Thi Lam Lăng hỏi lại, vông y sư lập tức sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lại nói nhiều một câu cái gì. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, đang muốn tiến lên. Đột nhiên một đạo âm thanh vang dội vang lên, lão phu đến cùng ngươi so. Mộ Nhan khẽ giật mình. Liền gặp Tống Ý Thế Sư bước đi lên đến đây. Trong tay còn cầm kia chứa ly cổ nhỏ chung. Gặp hắn muốn đem kia ly cổ ăn hết, Mộ Nhan vội vàng ngăn cản. Tống Ý Thế Sư, ngươi không cần thay ta nói cái gì. Mê sảng Tống Ý Thế Sư sắc mặt nghiêm túc trừng mắt Mộ Nhan, lớn tiếng nói, Mị Y quân Mộ Nhan, ta nghe qua danh hảo của ngươi, cũng nghe nhân nói qua ngươi luyện chế thần cấp huyền dược. Thấu chương xong.